Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, phá toái cấp bậc, chương 514, phá toái cấp bậc, vô ngần đại hải, một luồng sóng lớn mãnh liệt, đáy biển bên trong, có như vậy một cái to lớn bộ tộc, nơi này là giao nhân tộc một cái vương bộ vị trí. Nguyên bản, tất cả mọi người cho rằng nhân hoàng trinh phạt đều sẽ đình chỉ. Dù sao liên tiếp quét ngang 10 vạn lý, giết hết vô số cổ tộc cao thủ, thậm chí dẹp yên một cái lại một cái cổ tộc chiến thành cùng lãnh địa. Như vậy trinh phạt chưa từng có, cho những này cổ tộc một loại trước nay chưa từng có áp bức. Không người không sợ hãi, nhưng là, không nghĩ tới nhân hoàng cuối cùng dĩ nhiên trinh phạt giao nhân vương bộ. Giết hết hơn 10 vị giao nhân niết bàn cường giả, thậm chí, toàn bộ giao nhân vương bộ đều cho một tòa khủng bố núi lớn đè lên. Nơi này vô số giao nhân kêu thảm thiết, nếu không có có vương thành chống đối, cố gắng sớm đã bị ép thành bình địa, như vậy sát phạt rốt cục làm tức giận một vị giao nhân tộc nhân vật khủng bố. Không thể không từ trong phong ấn phá phong mà ra, giết đi ra, phải đem nhân hoàng cho chém xuống. Đây là một loại cực kỳ nguy hiểm cử động, nhân hoàng. Bản tôn phải đem ngươi lột da chóc thịt. Một câu tức giận rít gào truyền đến. Thương hải chấn động, vô tận hải vực đột nhiên rung động bất an lên. Ngoài khơi vọt lên vạn trượng sóng lớn. Đập thẳng vòm trời mà đi. Toàn bộ hải vực đều sôi trào. Vô số thủy tộc cường giả. Bao quát những kia quan sát các tộc cường giả đều bị kinh động. Này một luồng khủng bố uy thế bao phủ thương khung. Khuấy lên thập phương thiên. Có khủng bố lão yêu quái xuất hiện, giao nhân vương bộ, một luồng khủng bố uy thế rung động thiên địa, ầm ầm một tiếng, đặt ở vương bộ này một tòa long sơn trực tiếp bị bắn bay. Thậm chí bị đánh tới vòm trời bên trên, suýt nữa liền tan vỡ. May là, tòa này long sơn dung hợp tam đại ngọn núi, hình thành một cái cường hãn bảo bối, đã nắm giữ thần dị năng lực, cũng không có bị đánh nát ra. Chỉ có điều, đang ở phía trên ngọn long sơn một bóng người, thì có chút thận trọng, cường đại như hỗn độn phân thân, đều cảm giác được mãnh liệt nguy cơ bao phủ mà ra. Tảng lớn nước biển đột nhiên biến mất không gặp, lộ ra một cái to lớn đường nối. Chết, bỗng nhiên, một cái lạnh lẽo chữ ngữ truyền đến, kinh thấy một bóng người trùng thiên, thương khung chấn động, trên 9 tầng trời. Một tòa long sơn bỗng nhiên kịch liệt run rẩy, răng rắc một tiếng, dĩ nhiên tự bên trong nứt ra rồi. Vào lúc này, các tộc cường giả mới bỗng nhiên kinh giác, nơi đó đang có một tên lão giao nhân ngang trời đánh tới. Một quyền đem long sơn triệt để đánh nứt, thậm chí quyền kế tiếp rất khả năng liền bị đánh nổ. Lão giao nhân uy thế ngập trời, quanh thân không gian kịch liệt gợn sóng. Từng tia vết rách lan tràn, đây là vết nứt không gian, vẻn vẹn là một thân uy thế tản mát ra, không gian lại bị chen nứt ra đến, thực sự khiến người ta chấn động, đó là, phá toái cảnh giới, có cổ tộc cường giả sắc mặt kinh hãi, nội tâm sợ hãi cực kỳ, cảm nhận được lão giao nhân khí tức sau, lập tức khẳng định đây là một vị phá toái hư không cấp bậc tồn tại. Cái gọi là phá toái hư không, chính là niết bàn cửu chuyển bên trên một cảnh giới, tiện tay có thể xé liệt hư không, thậm chí có thể ung dung ở hư vô bão táp bên trong hành tẩu. Từ nơi này xé rách không gian, ở trong hư vô chạy đi, tự một mặt khác xé nát không gian đi ra, cường giả loại này, quanh thân tràn ngập nồng nặc khí tức, liền ngay cả không gian đều không thể chịu đựng nứt ra. Là lấy mới bị gọi là phá toái hư không cảnh giới. Còn loại kia khí thức kinh khủng, kỳ thực chính là một loại thiên địa sức mạnh quy tắc. Có thể phá toái không gian, kỳ uy lực mạnh mẽ không phải phá toái trở xuống cảnh giới người có thể tưởng tượng. Hiện tại, nhân hoàng dĩ nhiên gặp phải một vị phá toái cảnh giới lão giao nhân. Thực sự khiến người ta chấn động, rất nhiều cổ tộc cao thủ lập tức kích động. Đều muốn nhân hoàng lúc này quá nửa là muốn chết trẻ. Phá toái hư không cấp bậc tồn tại, không phải là như vậy dễ dàng đối phó. Nhân hoàng thê thảm hơn, phá toái cấp bậc lão giao nhân đi ra, hiển nhiên là bị làm tức giận, có cổ tộc cường giả cười trên sự đau khổ của người khác. Những này cổ tộc sinh linh, đều là bị nhân hoàng giết khắp từng người vô số tộc nhân cùng cao thủ. Bây giờ nhìn đến giao nhân tộc một vị lão giao nhân phá phong mà ra. Muốn tuyệt sát nhân hoàng. Bất quá, một ít quan sát nơi này cổ tộc lão yêu quái thì lại thở dài lên. Này lão giao nhân phỏng chừng cũng xong. Hiện vào lúc này mạnh mẽ đi ra. Vốn là tự tìm đường chết cũng là nhân hoàng quá mức. Nếu không giết hết giao nhân vương bộ vô số cao thủ. Thì sẽ không có tình huống này, những này lão yêu quái. Từng người đều có một ít bí ẩn nhận thức, đều rõ ràng trong này không muốn người biết bí ẩn. Không phải bọn họ không muốn ngăn cản này nhân hoàng, mà là có cái gì sợ hãi không dám dễ dàng đi ra. Bằng không sớm giết ra đến rồi, cho tới hiện tại, lão giao nhân chạy đến, đó là nhìn thấy con cháu của chính mình đời sau bị tàn sát. Lúc này mới liều mạng phá phong mà ra, đây là muốn tuyệt sát nhân hoàng. Nhân hoàng, ngươi giết bản tôn hậu thế mấy ngàn vạn, hôm nay bản tôn phải đem ngươi triệt để chém chết. Lão giao nhân uy thế cuồn cuộn, từng bước đạp không mà lên, sát cơ trực sao nhân hoàng mà tới. Vào lúc này, dư thừa mà nói đều là phí lời, nhân hoàng cùng lão giao nhân không có một chút nào đối thoại. Thậm chí một cái sát vậy thì giết cùng nhau, hình thành khủng bố phá hoại, hai người nắm đấm oanh đến, hư không sụp đổ, tảng lớn không gian bị đánh nát tan, rốt cục, hai người tự trên biển rộng tiến vào vòm trời, lại tự vòm trời giết vào biển sâu, một đường giao chiến, đem hơn nửa ngày không hòa mình hư vô, hỗn độn phân thân biểu diễn sát phạt thủ đoạn, một quyền đánh tới, không gian đổ nát. Phía trước lão giao nhân nhưng dễ dàng chống đối, thậm chí còn thành thạo điêu luyện hướng hắn thảo phạt. Thời gian trôi qua, lão giao nhân càng ngày càng mạnh, uy thế cuồn cuộn, trấn áp cửu thiên, này một thân sức mạnh huyết thống chính đang thức tỉnh, rốt cục triệt để khôi phục đến đỉnh cao trạng thái. Chớp mắt liền đem hỗn độn phân thân cho đánh bay ra ngoài. Ầm, một tiếng vang trầm thấp, hỗn độn phân thân bị đánh bay. Bất quá error thân mạnh mẽ, tự nhiên không có bao lớn thương tổn. Thế nhưng, này lão giao nhân quá mức khủng bố. Một thân hơi thở mạnh mẽ xé rách không gian, quy tắc sức mạnh nương theo từng chiêu từng thức đánh tới. Tạo thành khủng bố thương tổn. Kinh thấy, lão giao nhân cười gằn. Một chưởng mãnh liệt bổ tới. Hơi nước mờ mịt, từng đạo bé nhỏ ánh sáng đang tràn ngập. Khí tức khủng bố. Cắt rời không gian hàng rào. Đây là một loại quy tắc, là thuộc về thủy chi quy tắc. Trong nháy mắt đánh vào hỗn độn phân thân ngực, ca một tiếng, huyết y phun, xương cốt bay ra, bị một đòn trọng thương. Thiên, phá toái cấp bậc quá mạnh mẽ, quả thực không cách nào đối kháng. Nhân hoàng hơn nửa muốn chết trẻ rồi. Giờ khắc này, nhìn nhân hoàng bị đánh bị thương, một ít cổ tộc cường giả lập tức trở nên hưng phấn. Đều muốn nhân hoàng tất nhiên thê thảm, lại nơi này liền muốn chết trẻ xuống. Toàn bộ chinh phạt quá trình, có thể nói nhân hoàng uy thế không chặn, không người nào có thể ngăn cản hắn giết chóc các tộc. Thế nhưng hiện tại, rốt cục làm tức giận một vị lão giao nhân đi ra. Phá toái sức mạnh, một thân quy tắc khí tức nồng nặc, giết đến nhân hoàng liên tục tan tác, phong vô ngân đám người sắc mặt nghiêm nghị. Đối với phá toái cấp bậc tồn tại có một loại áp lực mạnh mẽ. Không phải cảnh giới này, ngươi căn bản là không có cách lý giải cảnh giới này khủng bố. Vượt cấp khiêu chiến, cố gắng ở niết bàn cảnh giới trở xuống có thể làm được. Thế nhưng đến phá toái bên trên cảnh giới sau, dính đến chính là thiên địa quy tắc lĩnh ngộ cùng vận dụng. Căn bản là khó có thể vượt qua, lại như hiện tại, mạnh mẽ nhất thời nhân hoàng. Bị lão giao nhân đè lên đánh, thân thể rách nát, chính theo lão giao nhân đồng thời đánh vào hư vô bên trong thế giới. Cuối cùng mất đi hình bóng, ai, một ít cổ tộc lão yêu quái đột nhiên thở dài, có chút tiếc hận nói. Này đại nhân hoàng quá hung hăng, quá cương dịch chiết, nếu không đến gây chuyện tức giận giao nhân vương bộ, cố gắng hắn đã hoàn thành lần này chinh phạt. nhân tộc tạm thời không người dám động lần này. Nhân hoàng có thể nói làm được mình hứa hẹn, trinh phạt 10 vạn lý. Đến thời điểm vừa hoàn thành mình hứa hẹn, tất nhiên sẽ thu được một loại rất lớn lột xác, thu được đại địa chi mẫu cuối cùng tán thành. Đến thời điểm, nhân tộc đại thế ngưng lại tụ tập, nhân hoàng uy thế đem đạt đến đỉnh điểm, mơ siêu tương lai trưởng thành cực kỳ mãnh liệt. Đều sẽ là nhân tộc mạnh mẽ nhất trụ cột, chỉ tiếc tâm quá lớn, hơn nữa quá mức vô tình lãnh khốc. Hắn này một giết, phạm vi 10 trong vạn dặm, vô số hài cốt trải, rất nhiều cổ tộc lãnh địa bị dẹp yên, vô số cổ tộc sinh linh cùng cường giả chết thảm cái đó tay. Có thể nói cừu hận to lớn. Đáng tiếc, này lão giao nhân hơn nửa cũng phải thê thảm mơ siêu vào lúc này đi ra. Hiển nhiên là không sáng suốt, có cổ tộc lão yêu quái có chút tiếc hận lắc đầu. Đối với lão giao nhân xuất hiện, cảm giác được một luồng bi ai. Này bất quá là nhất thời cường thịnh cùng áp bức thôi. Chờ giải quyết nhân hoàng sau, này lão giao nhân tất nhiên sẽ tan thành mây khói. Ầm ầm. Đột nhiên, hư không một trận rung động, không gian liền như chiếc gương bình thường phá toái, tự bên trong truyền đến khí thế khủng bố, hai bóng người từ trong hư vô giết đi ra, chính là nhân hoàng cùng phá toái cấp bậc lão giao nhân. Nhưng là, làm người ta giật mình chính là, vốn đã vết thương đầy dẫy nhân hoàng, dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí ngay cả khí tức đều tăng cao mấy phần. Giao chiến càng mãnh liệt hơn. Chết tiệt, này đại nhân hoàng đến cùng là quái vật gì? Vào giờ phút này, lão giao nhân chấn kinh rồi. Vừa mới vốn tưởng rằng có thể dễ dàng giết chết nhân hoàng. Nhưng là giao chiến hạ xuống phát hiện, này nhân hoàng quả thực chính là quái vật. Vừa tiến vào đến trong hư vô, lập tức khôi phục mình thương thế. Thậm chí càng ngày càng lớn mạnh. Cái này nhân hoàng liền phẳng phất là một cái đánh không chết quái vật, thậm chí càng đánh liền càng thêm mạnh mẽ, chính từng điểm san bằng lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách. Như là dùng hắn đến mài rũa, nghĩ rõ ràng cái vấn đề này, lão giao nhân nhất thời tức giận muốn chết, này nhân hoàng tựa hồ là cố ý dẫn mình đi ra. Dường như muốn mượn tay của hắn đến đột phá hiện tại cực hạn, đạt đến một cái với hắn như thế cảnh giới. Hỗn trướng à, ngươi dĩ nhiên nắm bản tôn đến làm mài rũa, muốn mượn bản tôn tay đột phá hàng rào, đạt đến phá toái hư không trình độ, quả thực chính là vọng tưởng. Này lão giao nhân cuồng bạo phi thường, cả người sức mạnh quy tắc tràn ngập, đạo đạo thủy chi quy tắc đan chéo, rộng rãi hướng hỗn độn phân thân đánh tới. Hai người kịch liệt giao chiến, hỗn độn khí lăn lộn, đạo đạo mờ mịt phù hiệu lấp lóe. Đang theo thần bí sức mạnh quy tắc đối kháng, hai người này chiến đến điên cuồng, lại một lần giết tiến vào hư vô bên trong thế giới. Lần này giao chiến phi thường lâu dài, mãi đến tận sau một ngày mới từ hư vô bên trong thế giới đánh ra đến. Ầm ầm, hải vực lăn lộn, bị hai người giao chiến dư âm cấp hiên phi lên, giống như là muốn đem đại hải cho phá vỡ. Mà ông lão kia là càng đánh trong lòng liền càng chấn động. Cảm giác được từng tia sợ hãi. Dĩ nhiên một ngày còn không cách nào bắt cái này nhân hoàng. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, hỗn độn phân thân càng ngày càng nhẹ nhàng. Phảng phất thành thạo điêu luyện, dễ dàng cùng này lão giao nhân đối chiến mà không rơi xuống hạ phong. Kinh ngạc đến ngây người vô số cổ tộc sinh linh, cường giả há hốc mồm. Trợn mắt ngoác mồm mơ siêu, bản tôn không tin. Giết, lão giao nhân cuồng bạo, sức mạnh huyết thống triệt để sôi trào. Quy tắc chấn động, liều mạng huyết thống nổ tung nguy hiểm. Rốt cục thể hiện ra thuộc về hắn mình cực hạn nhất sức chiến đấu. Muốn đánh giết nhân hoàng. Quả nhiên, nhân hoàng lại một lần bị áp chế. Hai người song song giết tiến vào hư không. Đem hơn nửa ngày không đều cho đánh nát. Vô tận hư vô bão táp bao phủ mà ra, đem hai người cho nuốt vào trong hư vô. Trận chiến này đánh 3 ngày 3 đêm, đại hải đều bị triệt để phá vỡ lại đây. Nước biển treo ở hư không thật lâu không rơi, cuối cùng bị hư vô nuốt chửng. Mà ở hư không thế giới bên trong, nhưng là mặt khác một phen cảnh tượng, lão giao nhân triệt để sợ hãi. ngươi đến cùng là quái vật gì? Hư vô trong gió lốc, lão giao nhân thê thảm rít gào, cả người vết thương đầy rẫy, từng đạo vết rách lan tràn, không cách nào khôi phục như cũ, phảng phất một vị xế chiều ông lão, chính từng điểm đi vào tử vong. Hết chương.